sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 20, góc truyện audio.com. Ăn lẩu xong thời gian cũng không còn sớm, Quý Dương làm sâu lười cả ngày vừa hết trách nhiệm rửa chén lên người mình. Tần Lộ Dịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu cũng không ngăn cản, quay đầu dọn nguyên liệu nấu ăn chưa ăn xong bỏ vào hộp giữ tươi để trong tủ lạnh. Lúc trước em thường tự nấu cơm à? Quý Dương mở miệng dò hỏi dưới tiếng nước công. Ten, nơ chảy ào ào, bầu không khí ở chung giữa hai người hòa thuận tựa như đã kết hôn mười mấy năm. Cũng không hẳn vậy, mặt Tần Lộ Dịch bị cửa tủ lạnh che lại. Quý Dương nghiêng đầu nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân dài kiêu ngạo bị dép lê ở nhà làm mất sự đẹp trai. Chỉ là em học tập rất nhanh, cho nên đọc thực đơn rồi thực hành mấy lần xong, chỉ biết làm chút đồ ăn đơn giản mà thôi, rất nhiều món cần kinh nghiệm và thành thạo em kỳ thực đều không biết. Vậy đã rất giỏi rồi. So sánh, Quý Dương chỉ biết trường mặt ra cảm thấy mình đúng là một thằng tàn phế. Đồng hồ bỏ không bị người chú ý trên tường đã chỉ tới 8 giờ 30 phút. Quý Dương lấy quần áo vào toilet phòng cho khách tắm, Tần Lộ Dịch thì lại về toilet phòng ngủ chính để rửa mặt. Chờ dọn dẹp xong hết đã 9 giờ, mặc dù với người trẻ tuổi mà nói thì giờ này mới là giờ bắt đầu cuộc sống về đêm, nhưng hôm nay hai người đều làm nhiều việc nên trực tiếp về phòng mình nghỉ ngơi. Quý Dương nằm trong chăn mềm mại cúi đầu còn ngửi thấy mùi nắng, cả người được bao bọc lại rất thoải mái, hiển nhiên là trước khi tới đã được phơi nắng qua. Cậu vui vẻ lấy điện thoại ra mở trực tiếp Ngôi Cao Toàn Cầu, theo lý mà nói thì bây giờ Lộ Dịch đã bắt đầu livestream mới đúng. Nhưng không ngờ rằng ngoại trừ khu bình luận đang điên cuồng comment, phòng livestream vẫn đóng. 233.666, mọi người chờ lát đi, lúc nãy Louis có nói trên Weibo là hôm nay sẽ livestream trễ tí, có lẽ lát nữa là lên rồi. Quả dưa hấu cứ từ từ, nghỉ học cuối cùng cũng có thể thức đêm, học sinh cấp 3 đau lòng không dứt. Ha ha, đánh Lộ Dịch qua, streamer lớn thật đó, mới nổi tiếng chút hơi một tí là trễ. Ha ha, đánh Lộ Dịch, streamer hãm lờ hãm lờ hãm lờ. Nhìn cái dề 123, xin chào NT, tạm biệt NT. Kiêu ngạo phố phường, NT không ngại nhấn quan tâm chớ, sau này tới đừng có mà lạc đường nhá. Đây là fan dễ tính, biết không thể đi chung nhịp điệu của NT, đương nhiên cũng có người không nhịn được khi Louis bị mắng nên bùng nổ trước. Có nickname mà, mày lấy đẳng cấp gì mà tới để sủa, nhưng với Quý Dương mà nói, tuy cậu không thích NT, nhưng đã sớm quen rồi. Khu bình luận của trực tiếp Ngôi Cao được tạo thành nhờ hai bộ phận NT. Fan X nơi đâu cũng không ngoại lệ, càng là trực tiếp Ngôi Cao lớn như toàn cầu, Louis còn là trụ cột của phòng livestream lớn như vậy. Nhưng khi nhịp điệu bình luận sắp bị mang đi bay, phòng livestream bỗng nhiên sáng lên, Louis online. Xin lỗi, hôm nay có chút việc ở ngoài đời, kể từ bây giờ livestream sẽ hoãn lại tới 11 giờ. Giọng Louis từ loa phát thanh truyền tới, ngoại trừ cần phải giải thích chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không nói gì thêm. Nhịp điệu hỗn loạn trong khu bình luận thoáng cái ngừng, người đều bắt đầu chờ Louis chiến đấu. Góc truyện audio.com, mở game, thứ xuất hiện đầu tiên là trang thông báo hoạt động trước khi login, đủ loại hoạt động sáng nhất mà XX mới đẩy ra đều giật tít ở dưới này. Tròn 2 năm XX, hệ thống kết hôn sắp đổ bộ. Kiểu chữ khổng lồ sáng rực làm mù mắt mọi người, hệ thống kết hôn lúc trước mới thảo luận chưa gì đã được XX cho ra nhanh vậy rồi. Thông tin chính thức trên các trang xã giao truyền thông lớn chỉ mới được thông báo vào 2 phút trước, coi như là rất khéo khi Louis login, người xem phòng livestream gần như không hề biết đến tin này, lúc này khó tránh khỏi bùng nổ. Fangirl nhà Louis, WTF, hệ thống kết hôn là cái quái gì vậy? Heo con bội kỳ của Jock, ngạc nhiên, cô gái hình tròn, nam thần, phòng làm việc XX đây là muốn anh cưới em đó. Bay cao giấc mơ ai, hệ thống hãm lờ vẫn ra, khó chịu. Rất nhiều bình luận bay qua, đủ loại cảm xúc hỗn loạn, có vui cũng có không vui, đương nhiên phần lớn là kinh ngạc. Quý Dương hoàn toàn không ngờ là XX sẽ cho ra hệ thống kết hôn. Trang hoạt động và thứ không liên quan tới livestream theo lý thuyết nên bị Louis nhấn xóa ngay, nhưng con chuột của Louis dừng trên thể lệ chi tiết của hoạt động rồi không động đậy nữa, rõ ràng là đang xem giới thiệu. Hệ thống kết hôn, Louis thấp giọng đọc ra, không biết đang nghĩ tới gì mà cười nhẹ một tiếng. Trong livestream, hắn gần như là không có cảm xúc từ khi bị Dương Dương không muốn rời giường giết 5 lần, đến khi cho tiền trinh ăn hành, vừa không thấy tức giận cũng không thấy khó chịu, hoàn toàn khác với hình tượng tào lao bay đầy trời như mấy streamer khác, đúng là tấm gương điển hình của tâm thái vững vàng. Bây giờ bỗng dưng lại cười vì hệ thống kết hôn, tiếng cười nhẹ ấy xen lẫn chút giọng mũi, vừa say vừa dụ người, con gái không kiềm chế được con trai muốn quỳ quần tây, ngay cả mấy lão trai thẳng cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Mỗi ngày phải tập múa, nụ cười này, mị chết. Thỏ con muốn ăn thịt chết. Một, nhưng hơn cả là Mị nghi ngờ vì sao Louis lại cười vì chuyện này chớ. Lý tưởng và thực tại cảm thấy không như là cười nhạo, ngược lại như là cười khen ngợi. Ngọt ngào, lẽ nào Louis có đối tượng muốn kết hôn trong game? Suy nghĩ khủng khiếp, Quý Dương cũng bị đủ loại suy đoán trong khu bình luận gợi lòng tò mò, không nhịn được đánh chữ hỏi. Dương Dương đáng yêu nhất, Louis lẽ nào cậu thật sự có đối tượng muốn kết hôn trong game à? Câu hỏi của cậu bỗng nhiên bị quét đi, nhưng vấn đề này ngược lại cũng có rất nhiều người bắt đầu dò hỏi. Đêm nay cảm xúc của Louis rõ ràng rất không tệ, theo tần suất hắn trả lời comment là có thể nhìn ra. Bây giờ xác thực đang có một đối tượng kết hôn rất phù hợp, chỉ là không chắc người ta sẽ không đồng ý, Louis trả lời lần hai cho phòng livestream một liều mạnh thu hút lòng tò mò của tất cả mọi người. Nhưng dù mọi người có suy đoán như nào, dò hỏi như nào, đêm đó Louis cũng không nói thêm bất kỳ điều gì liên quan nữa, may mà sau đó game rất đặc sắc cũng rời đi một ít lực chú ý của mọi người. Sau khi kết thúc livestream, Tần Lộ Dịch tắt máy tính, xoa mắt nằm dài trên giường, nghĩ đến chuyện Quý Dương đang nằm trong một căn phòng khác liền không nhịn được mà cười. Khóc chuyện audio.com, hắn cầm điện thoại lên xem WeChat mấy ngày chưa đọc, đều là cô gái bên trực tiếp ngôi cao sắp xếp công việc cho hắn trước đây gửi tới không lâu. Trợ lý, Louis gần đây cậu rất biết tạo chủ đề đó nha. Trợ lý, duy trì nhịp điệu cho tốt, chúng ta có thể dắt độ hot lại nữa. Trợ lý, đúng rồi, cậu thật sự có đối tượng muốn kết hôn ở trong game à, Louis? Lộ Dịch, tiểu trợ lý cười bỉ ổi, tiết lộ được không, là quen ở ngoài đời. Louis, Lộ Dịch không thể ngủ ngon. Hệ thống kết hôn được đẩy ra, thêm streamer nổi tiếng lạnh nhạt công khai tỏ ý có đối tượng muốn kết hôn ràng buộc với nhau trong phòng livestream bị xào nóng, mãi đến tận chiều ngày thứ hai Quý Dương về trường thì tức giận. Nhưng vì danh tiếng lạnh nhạt và danh tiếng chính trực của Louis, trên Weibo vừa liệt kê chứng cứ lạnh nhạt của Louis vừa cảm thấy Louis vậy mà lại có đối tượng kết hôn, đặc biệt nhất là Louis lại không xác định đối phương có đồng ý kết hôn với hắn hay không. Mèo mèo mèo 1324, nói này, Louis livestream lâu như vậy, mấy người có thấy hắn không giữ lời qua chưa? Một người đàn ông ngay cả lúc không livestream cũng có thể khống chế tinh chuẩn, bây giờ nói là mình sẽ kết hôn, đây không phải thỏa đáng rồi à, còn chế giễu người ta lạnh nhạt nữa. Xin hỏi có ai mà không muốn ông xã tự tin như này không? Hôm nay giảm béo không thành công, tổng hợp bây giờ đã có chứng cứ, thông tin tổng hợp của Louis như sau, không cần cảm ơn, hình ảnh. Trong hình có đại thần căn cứ theo bức ảnh bóng lưng được trực tiếp ngôi cao toàn câu post lúc trước để bác bỏ tin đồn Louis là AI, rồi kết hợp so sánh với chiều cao gạch men xứ bên cạnh cho ra chiều cao cơ bản là 1m88, có thể nói là chiều cao siêu nam thần. Các đại thần còn làm suy đoán rộng về cách ăn mặc, quần áo, giày dép, thậm chí cả đồng hồ đeo tay của Louis, lại cho ra thưởng thức của Louis ít nhất rất qua cửa, mà giá cả quần áo gộp lại cũng là tiêu xài xa hoa hạ thấp. Tổng hợp mà nói, Louis tổng cộng sử dụng 5 ngôn ngữ trong livestream, hơn nữa trình độ cũng không thấp, như vậy cho ra thiết lập gần như là hoàn mỹ. Người như vậy muốn cầu hôn ở trong game còn phải lo mình sẽ không được đồng ý, một số người bị tiêu chuẩn này đánh chết đều tỏ vẻ người qua đường cũng không thể sống. Tối qua ngủ rất sớm, nhưng mọi người vẫn phải suy nghĩ tích cực chút đi. Theo một khía cạnh khác mà nói thì nam thần cũng là người bình thường, thất tình lục dục hỉ nộ ái ố, thậm chí còn sợ bị người mình thích từ chối. Đây không phải là rất hợp lý à, càng nhiều người đứng ra tỏ vẻ, Louis anh cầu hôn em đi, em nhất định sẽ tự chuẩn bị đồ cưới phong phú mà. Quý Dương là một trong những fanboy bị líu lưỡi tối hôm qua, được mọi người cổ vũ như thế cũng nóng đầu mà post Weibo. Dương Dương xoa eo lát đã, hôm qua xem livestream đã muốn nói, nếu Louis muốn kết hôn với tôi nhất định sẽ đồng ý quỳ. Yao Sozuan, ai không muốn gả cho thần L, ra để tôi chiêm ngưỡng. Địch Tử Chiết đi ngang qua đằng sau Quý Dương, thấy cậu ôm điện thoại khi thì cau mày khi thì cười ngây ngô, không kềm được hỏi. Đọc gì đó, sau khi biết trong game cư nhiên còn có hệ thống kết hôn, Địch Tử Chiết cũng hơi giật mình. Bây giờ game đã tiến bộ đến vậy rồi à, góc chuyện audio.com. Có từ lâu rồi, ông trước giờ không chơi game, rất nhiều game đã có hệ thống này rồi, kết hôn sinh con gì đấy, dữ liệu trong game, cũng chính là con ông sinh ra còn có thể lớn lên theo thời gian nữa đó. Nhưng Địch Tử Chiết ngu game, vẫn mặt ngây như trước, Quý Dương không thể không giải thích đủ loại về hệ thống xã giao, hệ thống bạn tốt, bla bla cho cậu ta lại từ đầu. Vừa nhắc tới hệ thống bạn tốt, cậu chợt nhớ tối qua Tần Lộ Dịch có nói với cậu. Chuyện thêm bạn tốt này, không thử thì sao mà biết được chứ? Không thử thì sao mà biết? Quý Dương lập tức đẩy Địch Tử Chiết qua một bên trước. Cậu nhìn đồng hồ, không bao lâu Louis sẽ bắt đầu livestream. Quý Dương do dự mở máy tính ra, sau khi mở game vào game, xoắn suýt rất lâu trên danh sách bạn bè, rốt cục mới mở khung tìm kiếm bấm ID game của Louis, cực kỳ áp lực mà gửi lời mời kết bạn. Sau khi gửi xong, cậu lập tức gửi WeChat báo cáo tiến độ cho Tần Lộ Dịch. Tục tưng Dương Dương, lúc nãy anh mới gửi lời mời kết bạn cho Louis, không biết có thể thành công không, rất hồi hộp xoay tròn té xỉu. Thật ra Quý Dương cảm thấy lời mời kết bạn này bị xem nhẹ là đương nhiên, dù sao đã livestream lâu như vậy rồi, cậu chưa từng thấy Louis xem danh sách lời mời kết bạn qua. Tần Lộ Dịch reply rất nhanh, Tần Lộ Dịch đừng hồi hộp một đóa bông vải. Tuy không rõ ràng hình một đóa bông vải là cái thứ gì, nhưng cảm xúc của Quý Dương vẫn thoáng được yên ổn lại. Cậu không biết ở bên kia, những người hâm mộ hoàn toàn không nghĩ là Louis sẽ login sớm đang mặt mê mang dò hỏi vì sao hôm nay lại login trước nửa tiếng, liền trơ mắt nhìn Louis sau khi nhấn ghép đôi game liền mở danh sách kết bạn ra, xem nhẹ mấy lời mời kết bạn chồng chất thành núi đằng sau chấp nhận thêm bạn. Dương Dương không muốn rời giường, đứng ở đầu danh sách bạn bè, không, đột nhiên biến thành. 1-1, dưa trên tay quần chúng ăn dưa rớt xuống tại chỗ thế giới này đang gạt chế hả, vì sao lại là Dương Dương không muốn rời giường. Khách chương.